Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3175, mạnh nhất thân thể chém giết, vô tận cương vực run rẩy, hết thảy đều nương theo thiên đế đang phập phồng, trong cơ thể hắn lộ ra khủng bố cực điểm gợn sóng. Hơi thở này chí thần chí thánh, chí cường chí bá. Đem thiên đế tôn lên uy nghiêm không thể xâm phạm, quả thực chính là một tôn cổ đế ở đây thức tỉnh. Chấn động vũ trụ thương hải, vòm trời đều bị tạo ra, thiên đế khí thế xông ra một vùng vũ trụ đại hắc động. Đối mặt đạo lăng oanh đến quyền thế, chiêu thức của hắn đơn giản mà lại bá tuyệt, trực tiếp vung lên một quyền. Muốn đem đạo lăng vỡ diệt ở hắn thiên đế thể bên dưới. Thật là khủng khiếp thân thể. Ta quả thực nhìn thấy một tôn cổ đế thân thể. Đây chính là thiên đế thể. Cái thế xưng tôn, được xưng vũ trụ đệ nhất chiến thể. Bao năm qua các đời cổ thiên đình chi chủ, toàn bộ đều là thiên đế thể. Này đời thứ năm thiên đế, tuyệt đối cũng là vô địch. Đạo chủ vô địch thân thể có thể không chống đối. Toàn trường ồ lên một mảnh. Chiến đấu tiến triển quá nhanh. Hai đại thiên binh đụng vào nhau. Phía dưới sử dụng tới thần ma giống như vô thượng đánh giết. Đạo lăng phát ra tiếng giống to. Toàn thể bất diệt thánh quang chập trùng. Nội hàm cái thế thánh lực. Ầm ầm, mảnh này biển rộng đều bị đánh mở. Xuất hiện một cái khủng bố đại hắc động, hai quả đấm to đụng vào nhau, tựa hồ đại diện cho hai mảnh đại thế trầm luân, lẫn nhau gian lan tràn sức mạnh vô thượng. Đây là cỡ nào siêu tuyệt va chạm, chấn động trên trời dưới đất, vực ngoại đại tinh đều một viên tiếp một viên rơi xuống. Nhật nguyệt đều đi theo rì rào rung động, này không phải là một quyền. Đây là hai đại tuyệt thế bảo thể giao chiến, chí cường sức mạnh chém giết, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều có đập sập giang hải, hủy diệt cổ xưa tinh thể khủng bố thần năng lan tràn đi ra. Khu vực này đều đang chìm xuống, không ngăn được sức mạnh của bọn họ va chạm, để bốn phía người xem cuộc chiến sợ run tim mất mật. Đây là cỡ nào cái thế thiên lực trong lúc đó giao chiến? Đạo chủ đến cùng là cái gì thân thể? Sức mạnh của hắn dĩ nhiên lại tăng cường. Lần trước đế hải một trận chiến, dĩ nhiên chưa từng triển khai toàn lực. Đạo chủ rốt cuộc đi tới Hoàng Kim Tiên Cung, khẳng định được đại tạo hóa. Vừa nãy thiên đế nói hắn là thánh thể. Đây là cái gì thể chất? Chư vương đều không rõ ràng, chưa từng hiểu rõ những này thể chất. Bất quá có người trầm giọng nói, ta biết loại thể chất này, khai thiên niên đại được xưng mạnh nhất chiến thể, thân thể vô địch, chỉ có điều khai thiên niên đại sau, loại thể chất này liền không xuất hiện ở phát hiện, bốn phía triệt để náo động. Cái này chẳng lẽ là hai loại chí cường thể chất chém giết không thành? Theo ta được biết, cổ thiên đình đệ nhất nhậm người khai sáng, chính là trong truyền thuyết nguyên thủy thánh thể, cùng đạo chủ là đồng nhất thể chất, người xung quanh sắc mặt kinh biến, loại này bí ẩn dĩ nhiên lưu truyền tới, chuyện này cũng không nhỏ, đạo chủ dĩ nhiên cùng cổ thiên đình người khai sáng thể chất giống nhau, cùng thuộc về thể chất mạnh nhất. Như vậy thiên đế thể là tức thánh thể sau ở xuất hiện. Ầm ầm ầm, loại này chấn động thương khung thanh thế càng ngày càng kịch liệt. Hai đại chí cường thể chất phóng thích đã leo lên đến điểm giới hạn. Một phương như đế giáng thế, một phương thánh uy ngập trời. Điều này làm cho người xung quanh sợ hãi, từng quyền thấy máu, cơ thể bọn họ cường độ dĩ nhiên không phân cao thấp. Điều này làm cho bọn họ triệt để thay đổi sắc mặt. Thánh thể dĩ nhiên đáng sợ như vậy, có thể cùng thiên đế thể triển khai chính diện chém giết. Đạo chủ, ngươi nếu là chỉ có bản lĩnh này, con đường của ngươi có thể dừng lại, nhưng mà thiên đế uy thế càng ngày càng khủng bố. Trong cơ thể tiên huyết đang chảy xuôi, tỏa ra ngập trời chiến âm, tựa hồ bốn đời trước thiên đế bị tỉnh lại. Nếu là cùng cảnh giới, cơ thể ta đủ để đánh nổ ngươi. Đạo lăng toàn thể cái thế thánh lực vận chuyển, ở toàn thân trung lưu chảy, hắn thân thể xưng tôn. Đáng tiếc cảnh giới so với thiên đế thấp hơn tầng 1. Cùng hắn chém giết thân thể cảm giác vất vả. Ha ha ha, được lắm đạo chủ, ngươi thực sự là ngông cuồng. Để ta nhìn một chút, là ai một quyền đánh giết ai. Thời khắc này, thiên băng hải nứt, thiên đế như một tôn cái thế cổ đế ở thức tỉnh. Trong cơ thể hắn lan tràn ra lớn lao ngập trời tụng kinh âm. Tựa hồ một phương bất diệt thánh đình xây dựng ra đến rồi. Nương theo thiên đế tụng kinh, thiên đế kinh, tứ phương run rẩy. Đây là thiên đế kinh ở đọc, quá mức lớn lao, quả thực dường như cổ sử dòng lũ ở đây vận chuyển. Để mảnh này biển rộng đều đang run rẩy. Này tụng kinh âm đều lan truyền đến vực ngoại tinh không? Tựa hồ một tôn cổ đế ở đây đọc kinh thư. Thiên đế làm sao sẽ mạnh như vậy? Huyền vũ thánh thú giật nảy cả mình, cảm giác được một loại ép sụp vũ trụ khí lực ở thức tỉnh. Thiên đế càng ngày càng thần thánh, trong cơ thể hắn ngũ sắc tiên huyết đang chảy xuôi, tràn ra một loại thần bí lực lượng, để thiên đế khí thế trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Đây là sức mạnh cỡ nào? Quả thực đang lay động vạn cổ. Cửu thế đế cùng thiên tôn sắc mặt đều nghiêm nghị xuống. Thiên đế không thiệt thòi là đời thứ 5 thiên đế. Hắn đáng sợ là vô dung hoài nghi. Đại Hắc từng nói thiên đế tuổi nhỏ lấy 4 loại thiên đế huyết rèn luyện thân thể. Hắn ngày xưa di chuyển tài nguyên tu luyện, ai đều không thể so được với. Mỗi cái cảnh giới đều là dùng mạnh nhất tài nguyên. Thời khắc này thiên đế khủng bố tuyệt luân, như cổ đế chuyển thế, hống động càn khôn vạn vật. Thiên đế kinh thức tình hắn mạnh nhất thân thể chiến lực. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại, cú đấm này đều muốn ngang qua vạn cổ, vỡ diệt cổ kim tương lai. Có thể nói thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế quyền lực, vốn quanh ngũ sắc tiên huyết sức mạnh, bao phủ đạo lăng, muốn vỡ diệt hắn, quyền thế hội tụ đến thời khắc, dường như ngũ sắc đại vũ trụ ở vận chuyển, nội bộ hiển hóa ra một mảnh thánh đình bất diệt hình ảnh. Này có thể nói thiên địa đại thế, không thể cải, như thế đáng sợ thân thể, đạo chủ không thể có thể đỡ được, vô địch giả đều sợ hãi. Lực lượng này quả thực thúc đẩy cổ sử, tỉnh lại không thể cải đại thế. Vô thượng thiên lực che lấp trên trời dưới đất, ngàn tỷ lớp ngũ sắc tiên quang ở bạo phát. Lẽ nào đạo chủ còn bị thiên đế cho đánh giết? Bốn phía có chút trầm mặc, ngóng nhìn này một mảnh không thể cải cách cục bên trong. Khởi điểm bọn họ cảm giác đạo chủ rất khả năng bị tiêu diệt. Chỉ có điều đón lấy hình ảnh để bọn họ triệt để thất sắc. Đây là hỗn độn sinh ra, đang khai thiên tích địa. Đạo lăng ở sửa cổ sử, hắn ở giống to, thần ba mà động, khủng bố ngập trời. Hắn thánh thể bản nguyên cháy hừng hực, khủng bố cực điểm tiên tàng lực lượng vòng quanh thân thể vận chuyển. Như ngàn tỷ lớp nguyên thủy thiên long nương theo hắn thức tỉnh. Đây là sức mạnh có thể nói chấn áp cổ kim tương lai. Vực nội xưng tôn, này, thiên tôn con ngươi mở to. Hắn tựa hồ nhìn thấy cực đạo đại đế. Năm đó cực đạo đại đế thân thể khủng bố cực điểm. Chính là thức tỉnh tương tự loại khí tức này sức mạnh. Thiên tôn ở cực đạo đại đế trên tay bại đi một chiêu. Hắn không biết mấy cái kỷ nguyên ngủ say. Hiện tại ở đối đầu loại này thế tiến công, có thể không nghịch chuyển, trên trời dưới đất đều ở rung trời thanh thế ở bạo phát. Người xung quanh triệt để mất khống chế, đều đang reo hò. Đây là cỡ nào kinh thế sức mạnh, quả thực sửa bọn họ đối chiến lực nhận thức. Đây là kỷ nguyên mạnh nhất chiến, có người ở hí dài. Lực lượng này kinh thiên địa khiếp, quỷ thần, thần ma đều muốn run rẩy. Đạo chủ, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên đế nộ, đến mức tận cùng. Hắn thiên đế thể lực lượng bị chặn lại rồi. Hắn hiện đang suy đoán ra. Đạo lăng khẳng định đánh cắp đời thứ nhất, thiên đế lưu lại bí điển. Quan sát mở ra thánh thể bản nguyên thủ đoạn. Đây là hắn tuyệt sát đạo chủ thủ đoạn. Hiện tại bị phá giải. Thiên đế trong lúc nhất thời hống động thương khung. Trong cơ thể hắn tụng kinh âm lại một lần nữa khủng bố đứng dậy. Thiên đế kinh, đủ để tiêu diệt ngươi. Hạt âm thanh xuyên qua vòm trời. Trong cơ thể lan tràn chí cương chí bá lực lượng. Ngũ sắc tiên huyết tụ hợp lại một nơi. Hóa thành một tôn mơ hồ cổ đế. Mà mở con mắt, đại hắc trầm giọng. Không trách thiên đế làm lỡ nhiều ngày như vậy. Nguyên lai ở tăng cường thực lực, hắn đã tỉnh lại thiên đế huyết sức mạnh. May mà bản vương kỹ cao một bậc, đánh cắp một phần thiên đế kinh. Mặc dù là như vậy, nhưng là trận chiến này biến số quá to lớn. Cổ thiên đình các loại cái thế bí thuật đem sẽ vô cùng khủng bố. Thời khắc này, thiên đế quả thực như là một tôn thoát khỏi gông xiềng cổ đế, ngạo thị vũ trụ, khủng bố vô biên. Hết chương.